Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, giai đoạn trước cầu hùng. Hậu kỳ anh hùng, giữ gốc 2, ta không phải anh hùng, ta chỉ là cái cầm trùy York đồ. Đường IG chiến đội lầu 5 đã định cái này một anh hùng lúc. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Mà ở thoáng qua ở giữa, so trước đó cao hơn mấy lần tiếng hô cũng ầm vang vang lên. Keeper of the Hammer, Poppy, cái này mặc dù rất ít lưu ý, lại nhận không ít người chơi truy phủng Yordle anh hùng, chỉ vì hắn có hậu kỳ cắt vào vô địch năng lực. Trời ạ, đây là IG đại chiêu sao? Poppy, cái này anh hùng đều đi ra rồi. Ghế bình luận bên trên ba tên giải thích đều là một mặt mộng. Poppy xuất hiện quá khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này anh hùng, ta trước kia chơi qua, ta cũng chơi qua. Ba người nhao nhao cố gắng nhớ lại. Keeper of the Hammer Poppy xuất hiện rất sớm, xem như lon phát triển đến nay cổ xưa nhất một nhóm anh hùng một trong. Mà lại cũng coi là các người chơi nhân thủ thiết yếu một cái anh hùng. Không phải nói cái này anh hùng rất nóng, chủ yếu là nó rất rẻ. Đầy cấp 30 còn không có đụng đủ 16 anh hùng tiến hành cuộc thi xếp hạng các người chơi. Bình thường đều sẽ đi đem 450 khối, 1350 khối anh hùng tất cả đều mua. Đụng đủ đi đánh bài vị, Poppy rất vinh hạnh trở thành góp đủ số trong đại quân một viên. Chơi qua nó người chơi cũng không ít, nhưng yêu quý lại không nhiều. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Búp bê phát ra tiếng cảm thán. Ta đối cái này anh hùng lý giải không nhiều, nhưng là ta lại biết. Hắn R kỹ năng rất nghiêu, là như thế này. Trước đó đè nén không khí theo nên anh hùng đã định tựa. Hồ đột nhiên trở nên thư hoãn không ít. Thiết trùy muội muội, em, lão Lý, người cái này anh hùng, được hay không a? Rookie giáo huấn cái này một ngụm đơn giản quy mô tân cương giọng điệu. Có chút cứng nhắc mà hỏi, giai đoạn trước dựa vào các ngươi, hậu kỳ giao cho ta. Lý Mục nhàn nhạt nói một câu, đây là tại hạ đài lúc. Thông qua búp bê một câu để hắn có linh cảm. Đánh nam, chính Poppy làm không được. Nhưng hắn lại không phải một người tại chiến đấu. Hắn còn có đồng đội. Có thể cho hắn cung cấp hộ thuẫn cùng gia tốc Lulu. Cũng có Morgana mà miễn hộ thuẫn. Tiếp qua 4-5 tháng, Poppy liền sẽ nghênh đón nó làm lại. Nói cách khác, hiện tại nó đồng dạng sống không lâu. SKT đối chiến tịch, Kakoma một mặt mộng, lại là một cái hắn chưa thấy qua anh hùng. Ba trận đấu, mỗi một trận Lý Mục lựa chọn anh hùng tại bọn hắn chủ tính chung trong tư liệu đều không thể phát. Giác được, bao quát mặt nạ cung cấp kia phần. Cái này Poppy lại là chuyện gì xảy ra? Liền xem như đối lon lý giải cực sâu huấn luyện viên cùng SKT phân tích sư đoàn đội. Đối cái này anh hùng hiểu rõ chỉ sợ cũng không nhiều. Bởi vì nó ép căn bản không hề xuất hiện ở thế giới đấu qua. Mà lại, liền ngay cả nhà thiết kế đều định đem cái này anh hùng nấu lại trùng tạo. Đủ để thấy nên anh hùng trên thân là có rất lớn tệ nạn. Marine, ngươi đối Poppy, Kakoma quay đầu nhìn về phía Marine. Marine lắc đầu, chợt chần chờ một chút. Poppy giai đoạn trước rất yếu, ta có thể ngăn chặn hắn, vậy cái này bàn liền lấy nhanh tiết tấu làm chủ, mau chóng cầm xuống tranh tài thắng lợi, tuyệt đối không nên để đối thủ đem thế cục kéo dài đến hậu kỳ. Kakoma thừa dịp huấn luyện viên ra, sân trước một điểm cuối cùng thời gian cấp tốc dặn dò. Hậu kỳ vô địch Poppy tên tuổi không phải là dùng để trưng cho đẹp. Coi như không tại chức nghiệp trên sàn thi đấu xuất hiện cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng không có vấn đề à. Coi như bị bọn hắn kéo dài đến hậu kỳ. Chúng ta bên này còn có Ven tại. Xuống đài lúc, K Kakoma an ủi một chút mình, chỉ là trong lòng lại luôn có một chút bất an chậm chậm quanh quẩn. Song phương tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Tại ưu thế đối tuyến tình huống dưới, SKT không có ý định đổi tuyến, mà lại trận này Jungle là Lee Sin, phối hợp Renekton thanh giã hiệu suất cũng không tính cao. Dứt khoát song phương cũng liền toàn bộ thượng tuyến, Lý Mục thao túng Poppy, vùng vẩy lấy sau đầu song đuôi ngựa, cùng Renekton xa xa đối mặt. Sau đó, Lý Mục sáng lên cái tiêu, khanh, ô biểu tượng từ đỉnh đầu sáng lên thanh âm tương đương bắt mắt. Marin nhíu nhíu mày, tiểu hòa tử có chút nhảy a. Lúc này hắn chính là thao túng Renekton hướng Poppy đi đến. Hai người khoảng cách gần va chạm, Renekton hòa A tiếp quy, Poppy cũng giống như thế. Poppy kia ấu tiểu thân thể lại vung vẩy cường điệu truy. Một búa đập vào Renekton trên thân, bởi vì Poppy quy kỹ năng có thể thiết lập lại phổ công nguyên nhân. Lý Mục lên tay hòa A tiếp quy tốc độ muốn so Renekton mau hơn không ít. Cái này cũng liền dẫn đến Renekton đánh ra một chút hòa A tiếp quy. Lý Mục lại có thể ngoài định mức bổ sung lại một chút hòa A. Renekton lượng máu đột nhiên giảm xuống tiếp cận 1/3. Trái lại Poppy, HP hạ xuống lại cũng không rõ ràng. Đam cao vãi nhồn, Marin hơi biến sắc mặt. Hắn là thật chưa từng gặp qua Poppy. Hàn phục cấp cao bài vị bên trong, Poppy xuất hiện xác suất đến gần vô hạn bằng không, bởi vì cái này anh hùng phát dục chu kỳ thực sự là quá dài. Mà lại Poppy đối tuyến kỳ có một cái cự đại vấn đề. Đó chính là lam hao tổn rất bình thường khoa trương. Không có lam, cái này anh hùng cùng củi mục cũng liền không có gì khác biệt. Liên quan tới điểm ấy, từ Poppy vẻn vẹn chỉ là thả ra một phát quy kỹ năng, liền rõ ràng rơi xuống một đoạn lam lượng liền có thể nhìn ra được. Nhưng là thương hại kia, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Kiếm Doran đi ra ngoài Renekton, phối hợp phù văn về sau, trên người HP đại khái tại 650 điểm, Poppy hai lần hòa A tiếp quy, trọn vẹn tạo thành 250 điểm còn nhiều. Liền ngay cả hiện trường khán giả cũng bị Poppy tổn thương kinh ngạc một chút. Đạo truyền bá phi thường chi kỳ, rất nhanh liền đem có quan hệ Poppy kỹ năng giới thiệu bày biện ra tới. Poppy bị động mạnh như vậy sao? Ta đều không có gì ấn tượng. Tôn Á Long nhìn thấy trên màn hình lớn bày biện ra tới tường dài hình tượng lúc không khỏi lấy làm kinh hãi. Poppy bị động rất dễ dàng giải thích. Bất kỳ cái gì công kích, chỉ cần có thể đối Poppy tạo thành trước mắt HP 10% trở lên tổn thương lúc, thương hại kia rơi xuống Poppy trên thân lúc liền sẽ giảm phân nửa. Quy năng hủy diệt trọng kích, coi là thật không lỗ vì hủy diệt hai chữ. Đây là Poppy chủ yếu chuyển vận kỹ năng, đồng thời cũng là toàn lon bên trong hoàn toàn xứng đáng một cái duy nhất 4 đeo hỗn tổn thương kỹ năng. Cơ sở lực công kích tổn thương cộng 0.6 AP tăng thêm tổn thương, lại thêm 100 điểm ngoài định mức ma pháp tổn thương. Cuối cùng là Poppy trọng đầu hí, đối thủ lớn nhất HP 8% tổn thương, 4 đeo tổn thương hỗn hợp, đúc thành cái này có thể hủy diệt hết thảy chùy. Đến cuối cùng, Poppy một cái búa xuống dưới có khả năng tạo thành tổn thương đơn giản khó giải. Da giòn ác mộng không nói, người càng thịt, nó ngược lại liền càng hưng phấn. Kỹ năng có bị động cùng chủ động hiệu quả. Bị động vì mỗi lần công kích sẽ tăng lên hộ giáp cùng mức thương tổn. Tại cấp 1 kỹ năng tình huống dưới vì 1.5 điểm, nhiều nhất tăng lên 10 lần. Mà kỹ năng chủ động thì là trong nháy mắt đem cái này mỗi lần bị động điệp ra đến đầy tầng. Đồng thời sẽ vì Poppy cung cấp nhất định tốc độ di chuyển. Kỹ năng không thể nói, kỳ thật cùng làm lại về sau không có gì khác nhau. Ủi người, vách tường đông, là cái này tên lùn độc quyền. Nhưng mà, Poppy R kỹ năng vẫn như cũ là toàn liên minh tuyệt vô cận hữu loại kia. Đồng thời cũng là Poppy dùng tới ăn cơm vốn liếng. Ngoại giao miễn trừ, tiêu ký một mục tiêu. Miễn dịch không có gì ngoài nên mục tiêu bên ngoài bất luận cái gì địch quân công kích cùng tổn thương kỹ năng, đồng thời ngoại trừ tiêu ký mục tiêu bên ngoài. Đám người còn lại khống chế đồng dạng đối Poppy vô hiệu. Còn nữa, bị tiêu ký anh hùng, đường Poppy đối phát động công kích lúc, còn sẽ tạo thành tỷ lệ phần trăm ngoài định mức tăng thêm tổn thương. Đây chính là Poppy, một cái giai đoạn trước cẩu hùng, hậu kỳ anh hùng lóc đồ, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy choát chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.